Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 4, Don Tắt Hơ. Góc truyện audio.com. Một gương mặt điển trai khác nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Yuri. Trước ánh nắng mặt trời, gương mặt đó càng được tôn vinh thêm vẻ đẹp vốn có. Yuri ngây người nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, quên bẵng kế hoạch của mình. Chàng trai ấy đỡ Yuri đứng dậy, sau đó cau mày liếc nhìn Yuri. Lần sau đi đứng cho cẩn thận, anh ta quay người bỏ đi. Yuri mới sực tỉnh, vội vã níu lấy tay của chàng trai ấy. Anh gì ơi, anh có thể chỉ giúp em lớp 11A3 ở đâu không vậy? Giọng nói ngọt ngào của Yuri cất lên, đôi mắt chớp chớp nhìn chàng trai ấy chờ đợi. Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tỏa nắng. Cô mơ à, chất giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với khi nãy. Anh ta quay lưng bỏ đi để lại Yuri đang ngẩng mặt ra. Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú sốc quá lớn. Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại được, Yuri hậm hực bước theo chàng trai lúc nãy. Này, tên khốn kia, Yuri chỉ thẳng vào chàng trai kia, đôi mắt chất chứa những tia nhìn oán hận. Giúp người thì giúp cho chót. Anh không biết câu đó à, anh có phải con người không vậy? Chàng trai kia dừng bước, nét mặt u ám quay lại nhìn Yuri. Cô đang nói tôi, chỉ thẳng vào mình như chờ sự xác thực. Chàng trai gằn giọng, không nói anh chứ nói ai. Yuri tức giận gật đầu xác minh, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc. Bước chân của chàng trai ấy từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả hai người đứng đối mặt với nhau, nhưng do chiều cao quá chênh lệch nên Yuri phải ngẩng mặt lên nhìn chàng trai ấy căm phẫn. Cô có biết chưa? Chàng trai đột ngột gằn giọng, sau đó cười một nụ cười mang đầy sát khí. Những tiếng rắc rắc đáng sợ bắt đầu vang lên. Biết gì, cảm giác căng thẳng tột độ bắt đầu lấn chiếm tâm hồn Yuri. Nhưng Yuri vẫn mạnh miệng hỏi. Biết rằng, chàng trai làm vẻ bí ẩn, gương mặt đanh lại, nắm đấm giơ lên, con gái tôi cũng đánh. Hành động thô lỗ ấy khiến Yuri giật mình, nhắm mắt lại sợ hãi chờ lực tiếp xúc từ phía bên kia. Đồng hê, làm gì vậy? Một bàn tay ôm lấy vai Yuri, tay còn lại đỡ nắm đấm của chàng trai tên Đông Hê. Tránh ra, Minho. Đông Hê vẫn nhìn Yuri với ánh mắt hình viên đạn, gương mặt lạnh lùng yêu cầu. Hai chữ Minho lọt vào tai Yuri, đôi mắt nhắm chặt lúc nãy giờ đây đang từ từ hé mở. Không hiểu tại sao những lúc có Minho bên cạnh, cảm giác an toàn của Yuri lại được nâng cao. Yuri ngước mặt lên nhìn Minho. Khuôn mặt ấy vẫn lãnh đạm, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang trừng mắt nhìn Đông Hê. Cậu muốn đánh bất kỳ đứa con gái nào trong trường này? Tôi không quan tâm, Minho nói chậm rãi, sau đó hất bàn tay của Đông Hê ra. Nhưng nếu đụng đến cô ấy, chứng tỏ cậu chán sống rồi. Tôi đi với cậu bao nhiêu năm mà chẳng bằng con nhóc này ư? Đông Hê cười nhạt, quay lưng bỏ đi. Anh biết hắn ta à, bạn của anh sao? Yuri vẫn còn một đống câu hỏi trả lời. Thôi thì dựa vào hoàn cảnh vậy. Anh không có bạn, Minho lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Đi, anh đưa em về lớp. À, cảm ơn. Niềm vui trong lòng Yuri mỗi lúc một tăng. Cảm giác bực bội trong lòng giảm hẳn. Minho và Yuri đứng trước cửa lớp 11A3. Trông thấy Minho đưa Yuri đến tận lớp. Các học sinh trong lớp Yuri tròn mắt nhìn. Vô số những lời bàn tán khác nhau vang lên khiến cả lớp trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghỉ trưa anh sẽ đến đón em. Không được đi đâu hết. Minho nhìn Yuri, chất giọng trầm ấm cất lên dặn dò. Vào lớp đi, Yuri không nói gì, chỉ gật gật đầu, lặng lẽ bước vào lớp. Minho đứng tựa vào cửa, đôi mắt nhìn Yuri không rời. Bộ dạng trông như chú thỏ con nhút nhát lúc này chẳng giống với Yuri gì cả. Dù sao Minho cũng thích một Yuri bướng bỉnh hơn. Yuri loay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngồi phía cuối lớp. Nét mặt căng thẳng dò xét xung quanh lớp học của mình. Ánh mắt Yuri dừng lại ở cửa. Minho vẫn đứng đó quan sát Yuri. Theo lẽ thường, cô gái sẽ phải thẹn thùng cúi mặt xuống, cười hạnh phúc, nhưng đó chỉ là hành động của những cô gái bình thường. Còn đối với những cô gái giống Yuri thì, hành động tiếp sau đó là trừng mắt. Sau đó nữa là xua xua tay đuổi Minho đi. Tiếp theo đó là giơ nắm đấm lên uy hiếp. Và cuối cùng, Minho, Yuri đập bàn đứng dậy. Khuyến mãi cho Minho ánh mắt giết người. Anh đứng đó làm gì? Mau về lớp đi. Hầu hết những ánh mắt trong lớp đổ dồn vào Yuri. Lúc này Yuri mới nhận thức việc mình vừa làm tầm cỡ như thế nào. Minho phì cười trước hành động không giống ai của cô vợ đáng yêu. Sau đó vẫy tay với Yuri. Quay về lớp, nhiều ánh mắt khác nhau chiếu thẳng vào Yuri. Yuri nở một nụ cười gượng. Sau đó ngượng ngùng ngồi xuống. Gục mặt xuống bàn. Bạn ơi, một giọng nữ cất lên. Đồng thời một bàn tay lay lay Yuri. Sao, Yuri ngước mặt lên hỏi. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Mình là Crystal Dung, rất vui được chào đón thành viên mới. Cô gái đó cũng khá xinh. Gương mặt nhỏ nhắn được giấu sau mái tóc dài thẳng mượt. Bạn tên gì? Chấm, Quân Yuri. Yuri mỉm cười thân thiện. Đó là cách Yuri có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và người khác. Vậy xem ra bạn là người đó rồi. Crystal cũng nở một nụ cười dễ mến. Câu nói của Crystal đầy ẩn ý, người đó. Yuri đưa người, câu nói này quả thực quá khó để một Yuri chỉ số IQ thấu hiểu được. Từ từ bạn sẽ hiểu. Crystal bước lên phía trên lấy ba lô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Yuri. Nếu thắc mắc, bạn hãy hỏi anh Minho. Cách chương.